Tập 16, Tổng tài phục hôn. Tần Lễ Sơ chưa bao giờ hận bản thân mình như vậy. Anh không dùng cách tốt nhất để yêu Tử Lộc, ngược lại khiến cô cảm thấy bị lạnh nhạt, vừa tổn thương vừa ấm ức. Sau khi ly hôn, anh đã nhận ra sai lầm của chính mình, muốn sửa chữa. Nhưng chuyện tình cảm không giống như công việc. Có mục tiêu công việc, anh sẽ biết làm thế nào để tiến về phía trước một cách chính xác. Nhưng theo đuổi Tử Lộc, Tần Lễ Sơ lại không biết con đường nào là đúng đắn. Anh như một người mù qua sông, tự cho là mình đã tìm được cách. Nhưng hiện thực nói cho anh biết, cách này cũng chưa hẳn chính xác. Anh muốn Tử Lộc có thể tự mình đem tới cho bản thân cảm giác an toàn. Muốn cô tự mình đứng lên, như vậy sau này mới không sợ gì cả. Mà hành động này của anh nhỏ bé không đáng kể, Tử Lộc cũng không cần biết. Đợi một ngày nào đó khi cô thoát khỏi khúc mắc với cha mẹ, học được cách yêu chính mình, trở nên mạnh mẽ, tự tin, anh lại quang minh chính đại đi ra theo đuổi cô, đối xử tốt với cô, bù đắp tổn thương trong quá khứ. Anh lựa chọn con đường này, đương nhiên cũng lường trước được xung quanh Tử Lộc sẽ xuất hiện những đàn ông khác. Trong tưởng tượng của chính mình, anh có thể bình tĩnh mà ứng đối. Cuối cùng, Tử Lộc vẫn sẽ trở lại bên cạnh mình. Anh không quan tâm phải đợi cô bao nhiêu năm, cũng không quan tâm cô đi qua ngàn dặm đường mới quay về. Anh cho rằng đây là lỗi sai của mình. Anh tình nguyện chấp nhận trừng phạt, cũng tình nguyện chờ đợi. Chỉ là lường trước được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tử Lộc quan tâm quá mức đến một người đàn ông khác, trong lòng Tần Lễ Sơ vẫn không thể bình tĩnh, cũng không cách nào chấp nhận. Mấy tin nhắn em dâu gửi cho anh cũng càng trở nên chói mắt. Anh, chị dâu và Tạ Uẩn vừa gặp như đã quen. Anh, chị dâu nói nếu như trên thế giới này thật sự có tồn tại soulmate thì chính là dáng vẻ như Tạ Tuấn, Tạ Uẩn. Chị ấy còn nói bọn họ có sở thích hợp nhau tới kinh người. Anh, chị dâu nói trông Tạ Uẩn đúng chuẩn gu của chị ấy. Em dâu của anh không kiêng dè, nói trắng ra hết. Lúc anh nhìn thấy tin nhắn còn cực kỳ bình tĩnh, cho rằng không chính xác lắm, không khác lắm với những gì mình đã từng lường trước. Nhưng hôm nay anh mới hiểu được, sự bình tĩnh khi ấy chỉ là tự lừa mình dối người. Khi thật sự nhìn thấy Tử Lộc che chở một người đàn ông khác, vẻ bình tĩnh giả tạo trên gương mặt hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn. Hiện giờ chỉ còn lại mảnh vụn tung tóe, không biết phải thu dọn thế nào. Anh bối rối, hụt hẫng, lại khổ sở. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn không nghĩ tới chuyện từ bỏ. Anh nói với Vương Lam, trước kia cô ấy từng nói với tôi, cô ấy đặc biệt thích một câu nói của Tiền Trung Thư: trước khi gặp được em, tôi chưa từng nghĩ đến việc kết hôn. Sau khi gặp được em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc được kết hôn với người khác. Khi cưới cô ấy, tôi muốn dành hết phần đời còn lại của mình cho Tử Lộc. Sau khi ly hôn, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy. Tôi đã nhận định cô ấy là người sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời. Sau khi Tử Lộc và Tạ Uẩn cùng nhau ăn lẩu xong, Tạ Uẩn rất lịch thiệp, nói muốn đưa Tử Lộc về nhà. Tạ Uẩn tự mình lái xe tới, Tử Lộc cũng có tài xế trong nhà đưa tới. Tử Lộc muốn ở chung với Tạ Uẩn nhiều hơn, thuận tiện tìm hiểu thêm về hình tượng Tạ Quân, sáng tác ra câu chuyện càng chân thực. Vì thế cô sảng khoái đồng ý, gửi tin nhắn cho tài xế nhà mình, bảo anh ta lái xe về trước. Tiệm lẩu trong ngõ nhỏ, bên trong không thể đỗ xe, đa phần đều dừng ở ngoài ngõ. Càng không may là Vương Lam vừa nhìn đã nhận ra xe của Tử Lộc. Anh ta còn chưa hết chấn động sau khi nghe được những lời kia của ông chủ nhà mình. Không ngờ ông chủ sắt thép còn là một tổng tài si tình. Phút chốc, anh ta tự mình rơi vào sám hối, cảm thấy tu vi của mình không theo kịp ông chủ, tư tưởng cũng không sâu sắc bằng ông chủ. Anh ta bỗng nổi lên ý chí quyết tâm, có chết cũng phải giúp ông chủ theo đuổi lại vợ cũ. Là một trợ lý sinh hoạt đủ tư cách, kiêm quân sư theo đuổi vợ cũ, Vương Lam đã ghi nhớ rõ từng chữ số trên biển số xe của Tử Lộc. Khi vừa nhận ra, Vương Lam đã ngay lập tức hỏi: Tổng giám đốc Tần, phu nhân vừa lái xe đi rồi, có cần đuổi theo không? Tần Lễ Sơ liếc mắt, chỉ thấy đuôi xe lướt qua. Anh đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ con ngõ nhỏ. Vương Lam âm thầm hít một hơi sâu, khó khăn nói: Phu nhân không ngồi xe về nhà. Tổng giám đốc Tần, Cơ hội đưa phu nhân về nhà của ngài tới rồi. Lời còn chưa dứt, Vương Lam đã thấy Tử Lộc quay đầu, hệt như đang nói chuyện với ai đó. Chỉ trong phút chốc, một bóng người đi ra từ trong ngõ nhỏ tối tăm, là một người đàn ông cao gầy. Dù trong bóng đêm và ánh đèn đường mờ ảo, người ta cũng có thể nhìn ra gương mặt trắng sáng, đẹp đến không ngờ của anh ta. Phu nhân vừa cười vừa nói với người đàn ông đó. Hai người cùng nhau lên một chiếc xe. Không cần nói rõ, Vương Lam dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được vừa rồi vì sao Tổng Giám Đốc Tần trắng mặt đi ra từ trong tiệm lẩu. Vương Lam ước gì có thể quay ngược lại thời gian về quá khứ để tự tát cho mình một cái thật mạnh. Ai bảo mình lắm miệng, nói cái gì vậy không biết. Để phu nhân và người đàn ông lạ mặt im lặng rời đi trước mắt không tốt sao? Hiện giờ còn khơi mào ra chuyện. Vương Lam liếc mắt, nhìn Tổng Giám Đốc Tần qua gương chiếu hậu. Ánh mắt Tổng Giám Đốc Tần dán chặt vào xe của người đàn ông xa lạ. Vương Lam ho nhẹ một tiếng nói, có lẽ đây là họ hàng xa của phu nhân. Không phải họ hàng xa. Vậy là đồng nghiệp của phu nhân? Không phải đồng nghiệp. Vương Lam không biết phải nói gì, có lòng an ủi nhưng chỉ có thể nói ra vài câu nhạt nhẽo. Đặc biệt là sau khi phu nhân ngồi vào ghế lái phụ, chiếc xe kia cũng không khởi động ngay. Trong xe tối như mực, không biết hai người kia đang làm cái gì. Khoảng chừng 10 phút sau, xe mới từ từ khởi động. Vương Lam nơm nớp lo sợ nhìn về phía ông chủ nhà mình. Ông chủ nhắm hai mắt, hơi ngửa đầu, không biết đang nghĩ gì. Từ góc độ của Vương Lam, có thể mơ hồ nhìn thấy ông chủ trước giờ vững vàng như núi, đối mặt với dự án hàng trăm triệu cũng không hề chớp mắt. Giờ phút này đang nắm chặt tay, hơi run rẩy. Vương Lam cảm thấy nếu có thể, không chừng ông chủ sẽ sai người tới xử lý người đàn ông lạ mặt bên cạnh phu nhân. Vương Lam không dám nói thêm chữ nào, im lặng như gà ngồi trên ghế lái, không dám thở mạnh một tiếng. Tử Lộc và Tạ Uẩn cùng rời khỏi tiệm lẩu, trên đường đều trò chuyện liên quan đến game. Tạ Uẩn từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng sau khi giải nghệ, anh ta đã chọn làm huấn luyện viên. Từ khi Tử Lộc bắt đầu chơi game, đã chơi không ít game phòng thủ tháp V5V, cả game trên điện thoại và game PC, nhưng đa số vẫn chơi game trên điện thoại nhiều hơn. Suy cho cùng, game trên điện thoại đơn giản hơn và không quá phức tạp, chẳng qua là chơi không vui bằng. Hiện giờ có một vị tuyển thủ game chuyên nghiệp đang ở bên cạnh, Tử Lộc hỏi không ít vấn đề, Tạ Uẩn đều kiên nhẫn đáp lại. Tình cờ, LPL cũng đã phát hành trò chơi trên điện thoại, Tạ Uẩn có thể dẫn dắt cô chơi cùng. Mặc dù Tạ Uẩn đã giải nghệ, nhưng đao sắc còn chưa cùn, dẫn theo một tân binh như Tử Lộc, chỉ cần 15 phút đã thắng, hoàn toàn bay cao. Tử Lộc nhìn 10 ngón tay của Tạ Uẩn bay múa, thao tác cool ngầu, không khác gì tướng quân chém giết trên thương trường, như một anh hùng cái thế từ trên trời rơi xuống, đạp lên mây lành bảy màu. Càng khắc họa tuyệt đẹp hình ảnh của Tạ Quân. Chơi xong, Tạ Uẩn hỏi, có thấy hứng thú không? Tử Lộc gật đầu. Tạ Uẩn cười nhẹ một tiếng hỏi, cô có muốn tới căn cứ huấn luyện xem không? Lúc này các đội viên của tôi còn đang huấn luyện, có thể đang live stream. Nếu cô đi cùng tôi tới đó, khả năng sẽ bị mọi người chú ý. Tử Lộc cười, cái này thì tôi không sợ, tôi đã quen rồi. Vừa hay có thể thu nhập được một ít tư liệu cuộc sống. Trước đó tôi viết về căn cứ huấn luyện, nhưng cũng chưa đi khảo sát thực đi, đều dựa trên những gì mà các tuyển thủ miêu tả, chưa chắc đã tốt như trong tưởng tượng của cô. Tử Lộc nói, không tốt cũng không sao, dù gì chỉ là chuyện hư cấu, bày ra một không gian tưởng tượng tốt đẹp như quần chúng là được rồi. Tử Lộc vừa nói vừa cười với Tạ Uẩn cả một đường đi tới căn cứ huấn luyện. Bên trong đa số các em trai nhỏ trẻ tuổi, người lớn nhất cũng chỉ 18. Nhìn một đám nhóc con tinh thần phấn chấn, Tử Lộc có cảm giác như nhìn thấy một thế giới khác mà mình chưa từng đặt chân vào. Một nhóm thanh niên giao tranh vì ước mơ của chính mình, tỏa ra ánh sáng phi thường. Đến khi Tử Lộc đi ra từ căn cứ huấn luyện, đã gần 12 giờ đêm. Cô không chỉ đến thăm căn cứ huấn luyện mà còn chơi 2-3 trò chơi liên minh huyền thoại trên PC, được dẫn dắt bởi 4 tuyển thủ chuyên nghiệp. Quá tuyệt. Tạ Uẩn đưa Tử Lộc về nhà. Trên đường đi, Tử Lộc cặm cụi viết trên điện thoại những ý tưởng vừa nảy mầm trong căn cứ huấn luyện. Tạ Uẩn cũng không quấy rầy cô. Tử Lộc viết rất tập trung, đến khi buông điện thoại mới phát hiện xe đã dừng trước cửa tiểu khu. Tạ Uẩn nói, đến rồi. Đã tới rồi sao? Tử Lộc nhìn đồng hồ, 12:40. Ở Bắc Kinh lúc nửa đêm hiếm khi bị kẹt xe. Quãng đường từ đó về đến nhà cô có lẽ nhiều nhất chỉ mất 25 phút. Nhưng Tạ Uẩn chu đáo như vậy, cô cũng nhận phần tình cảm này, cười nói: "Hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi ăn lẩu, còn dẫn tôi đi tham quan căn cứ huấn luyện. Tôi đã có được rất nhiều linh cảm sáng tác. Lần sau đến lượt tôi mời cơm." "Được." Tử Lộc xuống xe, Tạ Uẩn hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay tạm biệt cô. Tử Lộc cũng vẫy tay với anh ta. Sau khi Tạ Uẩn lái xe rời đi, cô mới vào tiểu khu, đi dọc theo con đường dải đá cuội tới biệt thự nhà mình. Cô nghĩ đến những chuyện cười khôi hài ở căn cứ huấn luyện ngày hôm nay, còn có không ít ý tưởng để hoàn thiện nhân vật Tạ Quân. Tử Lộc vô đến mức cầm lòng không được mà cong môi cười. Buổi tối hôm nay có lẽ là một đêm linh cảm tuôn trào. Tử Lộc đi vài bước lại có linh cảm mới. Cô bất chấp việc đang ở trên đường, lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi chú lại. Viết xong lại đi 5-6 bước, cảm thấy có chỗ cần sửa đổi, Tử Lộc lại dừng lại biên tập. Sau đó ngây ngốc cười vài tiếng. Loại tâm trạng mãn nguyện này mang tới cảm giác thành tựu, khiến cô cảm thấy kiên định. Trái tim như được lấp đầy kẹo ngọt, dường như phía trước cô là vực sâu vạn trượng. Cô cũng không chút sợ hãi. Cô muốn hoàn thành bộ truyện này, viết ra kịch bản trò chơi thật hay, tìm được một đoàn đội giỏi nhất làm ra game lý tưởng. Bỗng nhiên Tử Lộc nghe thấy âm thanh hô hấp rất nhỏ ở ngay phía sau cô không xa. Cô quay đầu lại, không nhìn thấy bất kỳ ai, nhưng cẩn thận lắng nghe, xác thật có tiếng hít thở, còn thoang thoảng hương rượu. Tuy ở trong tiểu khu, an ninh nổi tiếng tốt, có camera giám sát và bảo vệ tuần tra 24/24, hơn nữa còn có nhiều cây xanh, chẳng hạn như con đường lát đá cuội. Con đường được bao quanh bởi những cây tre xanh tươi, nhưng Tử Lộc chỉ sợ lỡ như dù ở một nơi có an toàn đến mấy cũng sẽ luôn có sơ hở. Cô quay đầu lại, âm thầm quét mắt nhìn phía sau. Trong lòng bỗng cả kinh, cô thấy được một cái bóng đen trên mặt đất. Gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, những hàng tre xanh tươi lay động, bóng đen cũng lắc lư, giống như một con quái vật to lớn và đáng sợ. Tử Lộc đoán có thể là người trong tiểu khu này uống say, vừa hay gặp phải cô. Nếu như anh ta muốn làm chuyện xấu gì, cô cũng không biết bản thân có thể chống lại cho đến khi bảo vệ tới đây hay không. Tử Lộc càng nghĩ càng thấy sợ, không khỏi bước chân nhanh hơn. Cô cắm đầu chạy, bóng đen cũng chạy theo cô. Tử Lộc lấy xịt phòng sói từ trong túi xách ra, bất chợt xoay người. Lúc chuẩn bị nhấn phun xương thì lại phát hiện ra bóng đen kia là người quen, chồng cũ của cô, Tần Lệ Sơ. Tử Lộc cực kỳ kinh ngạc. Sao anh lại ở chỗ này? Vừa nói cô liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc hơn tỏa ra từ người Tần Lệ Sơ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô không nói một lời. Sau khi cô xuống xe của người đàn ông kia, đi vào trong tiểu khu, lại gửi tin nhắn cho anh ta. Bất chấp thời tiết lạnh giá hay là tay bị lạnh cóng, đi vài bước lại dừng, còn bật cười thành tiếng, cả người đều toát ra cảm giác hạnh phúc. Tần Lệ Sơ có thể cảm nhận được rõ ràng, cô và Tạ Uẩn vừa gặp đã quen, trò chuyện rất vui vẻ. Một người sợ lạnh như cô, mùa đông ở bên ngoài có thể duỗi tay thì tuyệt đối không duỗi người, lại tình nguyện nán lại ngoài trời lâu như vậy chỉ để gửi tin nhắn cho một người đàn ông chưa gặp mặt được 2 lần. Tần Lệ Sơ cảm thấy một loại cảm xúc ghen ghét đang điên cuồng trỗi dậy trong lòng. Anh hận không thể đập chết Tạ Uẩn, khiến người trước mắt chỉ có thể thấy được anh, chỉ cười với anh. Tần Lệ Sơ, sao anh lại ở đây? Tử Lộc lặp lại câu hỏi. Cô phát hiện anh vẫn dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, mãnh liệt và nóng rực như vậy, dường như muốn tiêu đốt cả người cô. Tim Tử Lộc đập thình thịch, cô lùi lại một bước. Hành động của cô dường như làm tổn thương Tần Lễ Sơ đang im lặng. Anh đột nhiên tiến về phía trước 2 bước, giữ chặt lấy cổ tay cô, hơi cúi người lại gần mặt cô. Tử Lộc cho rằng anh uống say đến phát điên, muốn hất tay anh ra, nhưng tay anh cứng như sắt thép, nắm chặt lấy tay cô. Tử Lộc căn bản không thể nhúc nhích. Cô nói: "Anh điên rồi sao?" Tần Lễ Sơ lại dùng ánh mắt gần như van xin nhìn cô, giọng điệu cũng không còn bình tĩnh, trầm ổn như xưa mà tràn đầy run rẩy, hoảng sợ và hèn mọn. "Lộc Lộc, chúng ta phục hôn, có được không?" Tử Lộc vốn định sau khi ăn cơm với Tạ Uẩn sẽ về nhà lập tức lao vào sáng tác. Hôm nay cô thu hoạch được rất nhiều, nhờ Tạ Uẩn mà ít nhiều cô đã có được rất nhiều linh cảm chuyện cười, có thể đắp nặn nhân vật Tạ Quân. Thế nhưng trăm triệu lần không ngờ tới chính là kế hoạch của cô bị phá sản. Thật ra từ rất lâu rồi, Tử Lộc không còn hút thuốc nữa. Nhưng hiện tại, cô phiền lòng đến mức muốn hút một điếu. Tử Lộc tìm thấy thuốc lá Bạc Hà đã lâu không dùng, kẹp giữa ngón tay. Gương mặt kia của Tần Lễ Sơ lại hiện lên trong đầu. Ngữ khí của anh hèn mọn tới cực điểm, vừa đau lòng, vừa khổ sở. Nó đến sau cùng còn đỏ hốc mắt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như vậy của Tần Lễ Sơ. Sau khi ly hôn với Tần Lễ Sơ, cô cũng đã từng nghĩ tới, ảo tưởng Tần Lễ Sơ có thể nói một câu, anh sai rồi, chúng ta phục hôn đi. Trong tưởng tượng của cô, thậm chí giọng điệu của Tần Lễ Sơ còn không hèn mọn đến vậy. Bởi vì cô cảm thấy, người như Tần Lễ Sơ, cả đời này cũng sẽ không bao giờ đi cầu xin người khác. Cũng không có khả năng sẽ có cảm xúc như đau khổ dằn vặt, bởi vì anh vĩnh viễn đều bình tĩnh như vậy. Công việc mãi mãi là thứ quan trọng nhất trong lòng. Nhưng hiện tại, Tần Lễ Sơ cầu xin cô, muốn phục hôn với cô. Ánh mắt của anh, giọng nói của anh đều thể hiện rõ, anh yêu cô. Tử Lộc ngắt điếu thuốc trong tay, ném hộp thuốc lá trên bàn vào thùng rác. Cô quay sang nhìn máy tính với vẻ mặt lạnh lùng, giống như biểu cảm của cô lúc nghe Tần Lễ Sơ nói muốn phục hôn. Cô kéo tay anh ra, chậm rãi lắc đầu. Không được. Tử Lộc ngồi xuống, muốn khiến bản thân chuyên tâm sáng tác. Nhưng sau khi gõ vài chữ trong bản thảo, cô lại nhớ tới một chuyện. Đây không phải lần đầu tiên Tần Lễ Sơ dùng giọng điệu hèn mọn như vậy nói chuyện với cô. Thời điểm cô mất trí nhớ, cô về lại trường cũ, đứng trên sân thượng. Ngày hôm đó trời mưa to, anh đứng dưới mưa cùng cô, cũng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cô. Lúc ấy cô không để trong lòng. Cách hơn nửa năm, giờ phút này cô lại không thể khiến tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại. Cô cũng không biết cảm xúc này của mình là gì. Tựa hồ có rất nhiều cảm xúc trộn lẫn, đan xen trong lòng, phức tạp như một tấm mạng nhện khổng lồ. Cô cảm thấy hít thở khó khăn, lại không thể chuyên tâm tiếp tục sáng tác chuyện. Tâm trạng không tốt, không nên sáng tác. Cô quyết định bỏ đó, đi pha nước ấm, tắm một cái. Vì muốn thả lỏng tâm tình, Tử Lộc còn chọn một bộ phim để xem. Càng không khéo là trong phim có một cảnh nam chính cầu xin nữ chính quay lại. Biểu cảm của anh ta không giống như Tần Lễ Sơ, trong tay còn cầm nhẫn kim cương, hỏi nữ chính, anh sai rồi, em quay về có được không? Nữ chính vui vẻ đồng ý. Tử Lộc bụp một tiếng, tắt tivi. Thật có cốt khí. Thời điểm nam chính làm tổn thương cô khóc, cô khổ sở. Sao nhanh như vậy đã quên rồi? Phim đúng chỉ là phim, xem xong ai cũng vui vẻ. Nhưng ai biết nam chính về sau có tái phạm hay không. Nữ chính quá ngây thơ rồi. Tử Lộc tự phê phán với chính mình. Sau khi tắm xong, cô uống một ly rượu vang đỏ cho dễ ngủ. Không ngờ khi nằm xuống giường, cô vẫn không ngủ được. Trong đời hiếm khi mất ngủ, cô trơ mắt nhìn trần nhà mãi đến gần 6 giờ mới ngủ được. Hôm sau Tử Lộc thức dậy với hai mắt quầng thâm dưới mắt, nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ. Dì quản gia đã làm xong bữa trưa. Cô ngửi mùi thơm, cảm thấy thần kinh căng chặt tốt hơn một chút. Dì quản gia biết khẩu vị của cô nên làm toàn những món mà Tử Lộc thích ăn. Cô rửa mặt qua loa, đi tới phòng ăn, nhìn thấy chục bông hồng đỏ cắm trong lọ trên bàn ăn. Cô không khỏi sửng sốt. Hầu hết tiểu thư danh viện đều có kỹ năng cắm hoa, nhưng Tử Lộc không có. Tuy nhiên cô rất thích hoa tươi. Dì quản gia mà cô mời cũng rất tình cảm. Sau khi biết sở thích của cô, Tử Lộc liền chủ động giúp cô cắm hoa, định kỳ đổi hoa mới. Tử Lộc hiếm khi nhìn thấy trong nhà mình có hoa héo. Hoa tươi đều là dì quản gia mua ở bên ngoài, đương nhiên cũng được tính vào chi phí dùng trong nhà. Dì quản gia chưa bao giờ mua hoa hồng đỏ. Hôm qua nhìn thấy hoa hồng kiểu diễm ướt át, Tử Lộc thuận miệng hỏi, sao hôm nay lại là hoa hồng đỏ? Dì quản gia nói, à đúng rồi, tôi quên nói với cô. Hôm nay lúc tôi tới đây, nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh giao hoa, nó là tặng cô. Tôi thấy có tấm thiệp, ghi là Tần tiên sinh gửi, nên tiện thể nhận giúp cô. Thiệp để ở phòng khách, bây giờ cô có muốn xem không? Đa số những lần Tần Lễ Sơ tới, dì quản gia đều ở đây, biết được quan hệ trước kia của hai người, thấy hai người khá hòa hợp, nên hiểu lầm có khả năng phục hôn. cũng cho rằng đây không phải lần đầu tiên anh tặng hoa, cho nên lúc nhận cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa, người theo đuổi Tử Lộc không ít. Tặng hoa tới đây, Tử Lộc đều giao cho bà ấy xử lý. Nhiều khi, hoa ở nhà được người khác tặng, dì quản gia ở giữa vớt được không ít chỗ tốt. Hiện giờ, nhìn thấy sắc mặt Tử Lộc không đúng, trong lòng cả kinh, vội nói, nếu cô không thích, bây giờ tôi sẽ đem bỏ đi. Tử Lộc nói, đưa tôi tấm thiệp. Dì quản gia vội vàng lấy thiệp mời. Tử Lộc vừa nhìn, bên trên viết một câu, hôm qua anh không uống say, anh rất nghiêm túc, còn là thiệp viết tay, nét chữ quen thuộc đáng chết. Dì quản gia thấy sắc mặt của Tử Lộc khó coi hơn trước, trong lòng sợ hãi, sợ Tử Lộc đuổi việc bà ấy, nói, tôi đem hoa vứt đi nhé. Cô không thích hồng đỏ sao? Không cần, hoa không có tội. Không cần vứt đâu, giữ lại đi. Sau này anh ta có gửi hoa thì từ chối nhận. Không ngờ Tần Lễ Sơ còn tặng thêm mấy ngày liền. Tử Lộc bảo dì quản gia không nhận, hoa hồng cứ để vậy ở ngoài biệt thự. Dì quản gia không thấy Tử Lộc căn dặn, cũng không bám lấy nữa. Vì thế trước cửa nhà cô chất đầy hoa hồng đỏ. Phòng của Tử Lộc đối diện với cửa ra vào, xuyên qua sân, có thể nhìn thấy những bông hồng đỏ rực chồng lên nhau bên ngoài hàng rào sắt. Ban đêm nhìn lại, giống như một biển lửa. Vì điều này mà Tử Lộc đã mơ thấy Tần Lễ Sơ mấy ngày liền. Cô đã mơ thấy Tần Lễ Sơ rất nhiều lần. Có lúc hai người ngọt ngào, có lúc cô buồn bã, cũng có lúc anh nói muốn phục hôn. Cô chủ yếu nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Nhưng khi nghĩ đến những nỗi buồn và tủi hờn mà cô đã trải qua, những khoảnh khắc ngọt ngào đó đều trở nên vô nghĩa. Dạo này, trạng thái làm việc của Tử Lộc không được tốt. Trước đây một ngày, cô có thể viết được 2-3 nghìn chữ, có khi còn viết được 5 nghìn chữ. Nhưng hiện tại, nhờ Tần Lễ Sơ mà hiệu quả công việc của cô đã giảm đi rất nhiều. Mỗi ngày, cô ấy chỉ có thể viết được 3 nghìn chữ, có ngày chỉ viết được 1 nghìn chữ, nhưng vẫn không thể viết trôi chảy được. 3-4 ngày sau khi Tử Lộc xấu hổ vì cảm xúc như vậy, thủ phạm đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Em có muốn xem phim không? Anh còn gửi một bức ảnh, là Kiêu Hãnh và Định Kiến, chiếu lại trong rạp chiếu phim, còn là phiên bản mà cô yêu thích. Mấy ngày nay Tử Lộc bị Tần Lễ Sơ ảnh hưởng đến mức không thể làm việc đàng hoàng. Anh thì tốt rồi, mỗi ngày một bó hoa hồng, hiện giờ còn giống như không có việc gì hẹn cô đi xem phim. Tử Lộc cười lạnh một tiếng, không xem. Nhưng mà tin nhắn còn chưa gửi đi, cô như nghĩ tới gì đó, lại xóa tin nhắn. Cô thong thả ung dung gõ lại tin nhắn mới. Lộc Lộc, thật ngại quá, tôi đã hẹn hò với người khác rồi. Tần Lễ Sơ. Ai? Là người đàn ông hôm trước anh thấy đó. Tôi và anh ấy vừa gặp đã quen, có rất nhiều chuyện để nói. Chúng tôi định tiến thêm một bước nữa. Tử Lộc nghĩ nghĩ, giáng một đòn nặng nề, lấy kết hôn là mục tiêu. Tử Lộc gửi tin nhắn xong, trong lòng thoải mái vô cùng, cảm thấy mình đã trút được cơn giận ấp ủ mấy ngày nay, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút trống rỗng khó hiểu. Tuy nhiên vào lúc này, Tạ Uẩn lại thực sự gửi cho cô một tin nhắn. Tạ Quân nhắn, có muốn đi xem phim không? Mấy ngày nay, Tử Lộc thỉnh thoảng mới liên lạc với Tạ Uẩn, nhưng hai người không nói chuyện nhiều. Tạ Uẩn cũng bận rộn, dù sao còn 10 ngày nữa mới đến Tết âm lịch. Tuyển thủ thể thao điện tử vẫn còn đang tham gia huấn luyện trước kỳ nghỉ. Tử Lộc hơi bất ngờ khi Tạ Uẩn hẹn mình đi xem phim. Theo quan điểm của Tử Lộc, một nam một nữ cùng nhau đi xem phim riêng là thuộc phạm trù mập mờ. Tử Lộc cảm thấy có thể chính mình nghĩ nhiều, cũng có khả năng là Tạ Uẩn nhiệt tình, muốn giúp mình đắp nặn thật tốt hình tượng của Tạ Quân. Chẳng qua, mối quan hệ giữa người trưởng thành với nhau, đa phần đều dựa trên lợi ích trước tiên. Tử Lộc cũng không ngại Tạ Uẩn có được muốn thứ gì đó từ trên người mình. Dù sao, cô thật sự cũng có thể cảm thấy mối quan hệ người trưởng thành với nhau, muốn có được linh cảm từ trên người anh ta. Cô sợ Tạ Quân chẳng muốn gì ở mình, nếu như vậy thì khó mà báo đáp ân tình. Tử Lộc hơi trầm ngâm. Xem phim gì vậy? Phim tình cảm mới nhất gần đây. Anh có hứng thú với phim ảnh không? Tôi có một bộ phim muốn xem. Tử Lộc vừa nói vừa tìm xem phim rạp chiếu phim mận nào chỗ nào Bắc Kinh đang chiếu. Kiều Hãnh và Định Kiến có chỗ đỗ xe. Cô rất nhanh đã tìm thấy, gửi cho Tạ Quân. Xem cái này được không? Ok. Tử Lộc nhanh chóng xác định thời gian hẹn với Tạ Quân. Cô có tâm tư khác nên tỉ mỉ trang điểm một phen. Lúc chọn váy còn cố tình mặc bộ váy đỏ đã mặc vào lần đầu tiên hẹn hò với Tần Lễ Sơ. Chiếc váy đỏ đó chỉ mới mặc qua một lần đã được cất đi, đặt cùng với chiếc váy cưới trong tủ quần áo. Hầu hết trang phục của Tử Lộc đều chỉ mặc một hai lần rồi thôi. Đa số những bộ váy này sẽ tùy theo sở thích của cô mà được cất ở những nơi khác nhau hoặc trực tiếp đem tặng. Tử Lộc trang điểm xong còn biên tập lại vòng bạn bè, vốn định chỉnh chế độ chỉ mình Tần Lễ Sơ nhìn thấy, nhưng cẩn thận nghĩ lại thấy như vậy quá cố ý. Phương Lam và Quý Hiểu Lam đều có WeChat của cô, nếu bọn họ là một chuỗi cung ứng thì tâm tư nhỏ của cô liền bại lộ. Vì thế Tử Lộc liền nghĩ vẫn nên để chế độ công khai. Hôm nay là một ngày thích hợp để xem những bộ phim hoài cổ, đính kèm ảnh selfie. Nhưng lúc chuẩn bị đăng, Tử Lộc lại hơi do dự. Vòng bạn bè như vậy có vẻ không đủ bùng nổ. Cô tạm thời để đó, nhìn đồng hồ, nói với dì quản gia ở đối diện. Để tôi đưa dì về. Trên đường đi, Tử Lộc dạy dì quản gia cách chụp ảnh như thế nào. Lăn lộn hết 7-8 lần, cuối cùng cũng tìm ra được hai bức tương đối vừa lòng trong đống ảnh chụp. Bức thứ nhất, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Phong cảnh bên ngoài dần dần lùi lại phía sau. Ánh mắt cô tĩnh lặng, dáng vẻ năm tháng thật yên bình. Bức thứ hai chụp Tử Lộc hơi quay đầu, trong mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, khóe môi khẽ cong như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Dì quản gia khen, tiểu thư thật xinh đẹp. Tử Lộc đương nhiên biết mình đẹp, ngắm trái ngắm phải hỏi, dì thấy tôi có giống một người phụ nữ đang yêu không? Cũng khá giống. Tử Lộc không cho phép trong từ điển cuộc đời của mình xuất hiện một chữ khá, hoặc là tốt nhất, hoặc là không tồn tại. Cô nghĩ nghĩ, lại bảo tài xế dừng xe bên đường, mua một bó hoa hồng đỏ. Cô ôm hoa trong ngực, nhờ dì quản gia tiếp tục chụp ảnh. Lại 7-8 phút sau, cuối cùng Tử Lộc cũng chọn được hai bức ưng ý. Động tác vẫn giống như hai bức trước đó, chỉ có thêm một bó hoa hồng đỏ. Tùy ý ôm hoa vào lòng, vừa nhìn đã thấy bức ảnh này biểu hiện ra ba yếu tố. 1. Cô không đi xem phim một mình. 2. Có người tặng hoa hồng cho cô. 3. Cô đi xem phim cùng người tặng hoa. Thời điểm cô viết cáp xong, đăng lên vòng bạn bè, còn đặc biệt chọn loại trừ Tạ Uẩn. Nếu không bản thân sẽ chẳng khác nào nữ hoặc thích diễn. Cô đăng xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dì quản gia cũng hoàn thành nhiệm vụ, xuống xe. Tài xế cuối cùng cũng không cần phải chạy vòng vòng trên đường nữa, đưa Tử Lộc đến trước cửa rạp chiếu phim. Hầu hết các bộ phim chiếu trong rạp đều là phim chiếu ban đêm, nên có thể xem trong ô tô của mình. Hiện giờ trời cũng đã tối, cô và Tạ Uẩn đều có xe riêng. Tạ Uẩn nói dùng xe của anh ta, còn muốn tới đón cô. Nhưng Tử Lộc nhìn đường đi, Bắc Kinh quá rộng. Nhà cô, căn cứ huấn luyện của Tạ Uẩn và rạp chiếu phim không cùng quận. Nếu Tạ Uẩn tới đón cô, lại gặp đúng giờ cao điểm, có khả năng hai người sẽ phải ngồi trên xe 2 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu hai người tự đi xe của mình tới rạp chiếu phim, ngược lại có thể rút ngắn hơn nửa thời gian. Gần như cô vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Tạ Uẩn. Tử Lộc lên xe Tạ Uẩn, trực tiếp lái vào bãi đỗ xe lộ thiên của rạp chiếu phim. Tạ Uẩn mua không ít đồ ăn vặt, đều đặt ở trên ghế sau xe, còn có 2 ly coca. Tử Lộc vừa tiến vào rạp đã lập tức đi xem bình luận trong vòng bạn bè. Bài đăng kia của cô vừa lên, lập tức có rất nhiều người bình luận. Không ít người ghét được ý tứ của cô, đều hỏi cô đang đi xem phim cùng ai. Tô Miên cũng bình luận hỏi vấn đề tương tự. Tử Lộc trả lời đồng loạt, sau này mọi người sẽ biết. Tử Lộc nhìn lại, cũng không thấy bóng dáng Tần Lễ Sơ, lại định đăng tiếp. Cô xem rồi lại xem, chụp đồ ăn vặt ở ghế sau, rồi chụp ảnh khung cảnh rạp chiếu phim nhìn từ bên ngoài ghế lái phụ. Nghĩ thầm, nếu vừa rồi ôm bó hoa kia tới thì tốt rồi. Không ngờ tới, cô vừa mới nghĩ như vậy, Tạ Uẩn đang ngồi ở ghế lái đột nhiên bước xuống xe, đi vòng ra cốp xe, rồi quay lại với một bó hoa hồng đỏ trên tay. Tử Lộc sửng sốt một lát. Tạ Uẩn nói, nhìn thấy hoa trên đường, tiện tay mua một bó, mời cô đi xem phim, nhưng lại để cô tự mình tới. Tôi thật rất có lỗi. Đây coi như là lời xin lỗi. Tử Lộc chớp mắt, cảm thấy lời nói này logic có lý. Có lẽ hoa hồng đó là ngẫu nhiên mua được, không có ý nghĩa gì khác. Cô nhận lấy hoa, nghĩ nghĩ, lại ôm hoa hỏi Tạ Uẩn. Có thể giúp tôi chọn một tấm không? Có thể. Kỹ thuật chụp ảnh của Tạ Quân không tồi, không giống như gì quản gia, còn phải dạy như thế nào là bố cục, rồi lấy canh sáng. Tuy rằng hiện tại sắc trời đã tối, nhưng kỹ năng chụp ảnh của anh lại cực kỳ xuất sắc. Dưới ánh đèn mờ ảo cũng có thể chụp ra được cảm giác mỹ lệ mông lung. Tử Lộc vội nói cảm ơn, ghép ba bước lại, rồi đăng lên vòng bạn bè kèm theo hai chữ xinh đẹp. Không lâu sau, bộ phim bắt đầu. Tử Lộc đặt hoa hồng ra sau ghế, ngẩng đầu xem phim. Cô đã xem Kiêu Hãnh và Định Kiến rất nhiều lần, đã thuộc hết lời thoại. Mỗi một cảnh tượng đều vô cùng quen thuộc. Trong quá khứ, chỉ cần phim vừa chiếu, cô sẽ vô cùng tập trung. Nhưng trước mắt, cô lại liên tục lơ đãng, cứ mải lướt vòng bạn bè, nhìn xem Tần Lễ Sơ có phản ứng gì. Trong vòng nửa tiếng, cô xem điện thoại. Tạ Quân đưa bỏng ngô cho cô. Cô xua tay. Không cần, tôi không muốn ăn lắm. Tạ Quân lại đưa cho cô coca. Cô chưa buồn ngẩng đầu đã xua tay. Sau khi phim hết chiếu, Tần Lễ Sơ cũng chưa từng trả lời vòng bạn bè. Trong lòng Tử Lộc cảm thấy thất vọng kỳ lạ. Tạ Quân đưa cô về, cùng cô trao đổi cảm nghĩ về bộ phim vừa xem. Tử Lộc đã xem qua vô số lần, há miệng liền có thể tùy tiện nói ra, cũng không khiến Tạ Quân cảm thấy tẻ nhạt. Đến lúc xuống xe, Tạ Quân bỗng nói, tôi đưa cô tới trước cửa nhà nhé. Tử Lộc nghĩ thầm, nói không chừng Tần Lễ Sơ lại tới trước cửa tiểu khu cô ở, không biết đang canh ở xó nào, để anh nhìn thấy cũng khá tốt. Phải khiến cho anh chết tâm, đừng tới làm phiền cô nữa. Vì thế Tử Lộc vui vẻ đồng ý. Để bảo đảm, Tử Lộc còn chụp trộm bóng của cô và Tạ Uẩn, cố ý làm ra tư thế thân mật. Cô chụp xong mới cất điện thoại đi, không ngờ lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tạ Uẩn. Tối nay cô có chút thất thần. Tử Lộc ho nhẹ một tiếng, lấy ra cái cớ vạn năng. Có một chút, có lẽ là do mấy ngày hôm nay làm việc quá sức. Tạ Uẩn nói, cô rất thích đăng vào bạn bè. Tử Lộc nhớ tới hai bài đăng hôm nay của mình đều loại trừ Tạ Uẩn, tức khắc cảm thấy chột dạ. Cũng bình thường, không hay đăng lắm. Đôi mắt kia của Tạ Quân như nhìn thấu cô. Tử Lộc càng thêm chột dạ. Cô lại ho một tiếng. Tôi tới nhà rồi. Hôm nay cảm ơn anh đưa tôi về. Còn nữa, cảm ơn hoa của anh. Cô nói xong thì vẫy tay. Ngay lúc này, cô bỗng nghe thấy Tạ Quân lên tiếng. Cô muốn viết tốt. Sao không thử hẹn hò với tôi một lần? Tử Lộc ôm hoa hồng, run nhẹ một cái, cực kỳ kinh ngạc. Những lời cô nói với Tần Lễ Sơ hôm đó đều là nói bừa. Cô có thiện cảm với anh, nhưng không phải là thiện cảm giữa nam và nữ. Ít nhất, hiện tại không phải. Hiện tại anh ta vừa mở lời, cô lại có chút bối rối. Quả thực cô không nghĩ là mình sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ này. Khi Tử Lộc đang do dự không biết làm thế nào để lịch sự từ chối, anh ta lại nói thêm, hiện tại cô không cần trả lời, tôi cũng không vội, cô có thể từ từ suy nghĩ một chút, có thể cho tôi câu trả lời bất cứ lúc nào. Tử Lộc đáp, tôi đã kết hôn. Vậy hiện giờ cô đang độc thân phải không? Phải. Vậy thì có sao đâu, cô độc thân, tôi cũng độc thân. Anh không ngại à? Cô còn yêu chồng cũ của mình không? Ánh mắt anh ta có vài phần tìm tòi thăm dò. Tử Lộc chạm phải ánh mắt đó, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có chút sợ hãi, luôn cảm thấy trong đó như có ý dò xét. Có thể thấy rõ ràng cô đang phải suy nghĩ cái gì. Cô chuyển tầm mắt đi, lắc đầu. Không. Cô lại bổ sung, không yêu. Nếu không cũng đã không ly hôn. Vậy vì sao không cho tôi cơ hội? Để tôi nghĩ lại đã. Được, tôi đưa cô đến đây rồi, ngủ ngon. Tử Lộc vội vàng gật đầu, xoay người đi vào nhà, bước chân có chút gấp gáp. Anh nhìn rõ mọi thứ ở trong mắt, cho đến khi bóng dáng của Tử Lộc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chậm rãi rời đi. Tử Lộc vừa vào cửa, liền nhận được điện thoại của Hạ Đào. Lộc Lộc, cậu về nhà chưa? Vừa mới về. Mấy hôm nay tớ bận làm dự án, có phải bỏ lỡ cái gì rồi không? Cậu hẹn hò rồi sao? Cùng ăn đi xem phim thế. Lại được ai tặng hoa? Tớ quan sát cẩn thận rồi, hai bó hồng không giống nhau. Người này còn rất lãng mạn, biết tặng hai bó. Mà nói tớ biết đi. Tử Lộc ho nhẹ một tiếng, xấu hổ không dám nói với Hạ Đào là một bó trong đó do mình tự mua. Cô nói, chính là người trước đó từng nhắc với cậu, Nam chính số 2, tạ quân của tớ. Quen ở Nhật Bản. Trước kia anh ấy là tuyển thủ game chuyên nghiệp. Hiện đang là huấn luyện viên. Bọn tớ khá thân. Là bạn trai rồi sao? Không phải. Tử Lộc đang lo chuyện này. Cô chỉ muốn chuyên tâm sáng tác chuyện, viết tốt tạ quân thôi. Tạ quân lại bất ngờ thổ lộ, thật khiến cô có chút không biết phải làm sao. Hạ Đào hỏi, vậy vòng bạn bè... Tử Lộc tức khắc phát hiện rõ lỗ hổng trong lời nói dối. Nếu bạn nói dối một câu thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Cô cũng không muốn lừa đào tử, nói, không có chuyện đó. Tần Lễ Sơ tìm tớ phục hôn, tớ muốn để cho anh ta thấy. Hạ Đào ở bên kia trầm mặc một lát, rất nhanh liền nói, thì ra là thế. Thế thì để tớ thêm chút lửa. Hạ Đào lập tức trả lời trong vòng bạn bè của Tử Lộc. Wow, lần này nhất định phải hạnh phúc nhé. Tử Lộc nhìn thấy liền giở khóc giở cười. Thế nào? Bạn thân tốt nhất của năm. Cậu diễn, tớ phối hợp. Cậu cần, tớ xuất hiện. Tử Lộc trò chuyện một lúc với Hạ Đào xong, phát hiện WeChat có không ít người tới hóng chuyện. Tử Lộc nhìn thoáng qua, lựa chọn không để ý tới, sau đó kiểm tra vòng bạn bè của mình, vẫn không thấy Tần Lễ Sơ trả lời. Cũng không biết Tần Lễ Sơ có thấy được không. Nhưng nghĩ lại, thời điểm cô đăng vòng bạn bè đều là giờ anh đang tăng ca, chưa chắc rảnh xem điện thoại. Tử Lộc ngồi xuống sofa, lại bắt đầu lăn lộn chuẩn bị đăng bài thứ ba. Cô vừa mới chụp một bức ảnh thân mật với cái bóng của Tạ Uẩn dưới ánh đèn đường lung linh. Rất thích hợp để đính kèm một câu. Hôm nay ánh trăng thật đẹp. Tử Lộc đang kiên nhẫn photoshop ảnh, muốn xây dựng một bầu không khí ám muội. Cũng không biết có phải do bắt đầu đến trên con đường sáng tác hay không, mà hiện giờ cô diễn càng ngày càng thật. Cũng cực kỳ nghiêm túc. Một bức ảnh chụp cái bóng mà chỉnh sửa hết 20 phút. Tỉ mỉ đến mức bảo đảm từng sợi tóc của cái bóng này cũng phải hoàn mỹ. Thời điểm Tử Lộc đang đăng vòng bạn bè, bỗng nhiên có người bấm chuông cửa. Tử Lộc đứng dậy, đi tới nhìn camera chuông cửa, không khỏi ngẩn người. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Độ phân giải của video không cao. Hơn nữa trời còn tối nên cũng không nhìn rõ được biểu cảm của Tần Lễ Sơ lúc này. Nhưng Tử Lộc đã diễn đến nghiện. Cô phủ thêm áo khoác lông, vừa hay để lộ mép váy ngắn màu đen. Bóng dáng cô lay động, đi xuyên qua sân vườn, bước trên giày cao gót tới cổng lớn. Lúc này cuối cùng cô cũng thấy rõ vẻ mặt của Tần Lễ Sơ. Cũng không thể nói rõ là biểu cảm gì. Gương mặt của anh trước giờ đều không biểu hiện rõ cảm xúc, chỉ có thể nhìn ra hôm qua anh ngủ không ngon, trong mắt đều là tơ máu. Cô nghiêm mặt nói, tôi cho là hôm đó bản thân đã nói rõ ràng rồi. Trong quá khứ tôi cũng đã nói. Tử Lộc hơi nghiêng người, hy vọng từ nay về sau anh tới làm phiền tôi nữa. Anh tới tìm tôi vào giờ này, nếu để bạn trai của tôi nhìn thấy sẽ hiểu lầm, rất khó giải thích. Tôi không muốn anh ấy nghĩ nhiều. Giọng Tần Lễ Sơ cực khàn. Anh ta tốt chỗ nào? Tử Lộc không do dự liền nói, anh ấy chỗ nào cũng tốt. Tạ Uẩn lãng mạn, hiểu tôi nghĩ gì. Anh ấy không phải là người cuồng công việc, biết săn sóc chu đáo, ôn nhu lại tri kỷ. Anh ấy sẽ không làm tôi đau lòng, cũng sẽ không khiến tôi phải tủi thân. Anh ấy là nam chính trong lòng tôi, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Tôi và anh ấy không có gì giấu nhau, là sao mết của nhau. Tử Lộc vừa khen đã không dứt miệng. Cô dùng tất cả từ ngữ tốt đẹp để miêu tả về con người Tạ Uẩn. Cô không biết Tạ Uẩn có thật sự tốt như vậy hay không, nhưng Tạ Quân chắc chắn có. Tử Lộc khen xong, liếc mắt một cái nhìn Tần Lễ Sơ không có phản ứng. Anh đứng ngoài cổng sắt, cách thiết kế nghệ thuật được chạm rỗng bằng sắt. Nửa khuôn mặt của anh như được giấu trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra không ít huyết sắc. Tử Lộc nhìn thoáng qua, không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu nhìn vào khoảng không, nói, cho nên anh đừng tới tìm tôi nữa. Chúng ta đã ly hôn được gần một năm rồi, nên để quá khứ qua đi. Hiện giờ tôi đã có cuộc sống mới, cũng có đối tượng mới. Tôi rất thích anh ấy, không muốn vì chuyện quá khứ mà đem tới phiền phức cho anh ấy. Tần Lễ Sơ, anh cũng nên đi tìm một người mới đi. Còn chưa nói xong, Tử Lộc đã nhìn thấy môi anh trắng bệch run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Anh có thể học. Anh lại nói, anh có thể sửa. Một năm nay, anh đang học cách sửa rồi. Thật sự đang sửa. Em thích lãng mạn, anh có thể học. Em muốn anh hiểu suy nghĩ của em, anh cũng có thể học. Anh có thể không cuồng công việc nữa. sau này ngày nào cũng sẽ ở bên cạnh em. Anh có thể học cách săn sóc chu đáo, cũng có thể học cách dịu dàng tri kỷ. Anh đảm bảo sẽ không làm em buồn nữa, không khiến em phải tủi thân. Anh sẽ học tất cả những thứ em cảm thấy hứng thú. Anh cũng có thể không giấu em chuyện gì. Dường như đã chứng minh bản thân, anh lại vội vàng nói, chúng ta có rất nhiều đề tài chung để nói. Em thích chơi game, anh cũng sẽ chơi game. Em muốn sáng tạo game, anh đầu tư sản xuất. Em thích đồ gì, anh cũng sẽ mua. Anh biết kiểu trang điểm phổ biến nhất tại tuần lễ thời trang Paris năm nay. Anh biết trang phục hot nhất hiện giờ của tiểu thư X là gì. Anh còn biết phân biệt màu sắc son môi. Tử Lộc hỏi, vậy màu trên môi tôi là màu gì? Giọng anh dừng lại. Tử Lộc nhếch môi. Ai cũng có thể nói lời tốt đẹp. Tần Lễ Sơ, anh... Tần Lễ Sơ mở đèn pin điện thoại lên, chiếu vào môi Tử Lộc. Anh đến gần cổng sắt, nhìn chằm chằm vào môi cô. Tử Lộc không tin anh có thể nói ra được. Cô không bao giờ tô một loại son. Cô thích đánh son nhiều lớp. Hôm nay cô đánh hai lớp son khác nhau. Hai cây son đó còn không phải cùng một hãng. Đừng nói là Tần Lễ Sơ. Nếu có người hỏi tô son là cô thì nhiều nhất Tử Lộc cũng chỉ có thể nói ra đại khái màu sắc, không thể nói chính xác là nằm ở số bao nhiêu. Kiểu thằng nam giống như Tần Lễ Sơ, đoán chừng là chỉ biết một số màu kinh điển nhiều người ưa chuộng. Son bóng Dior 351 và son đỏ Armani 410. Tử Lộc kinh ngạc. Thật hay giả vậy? Thật sự đúng rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là, anh gắn camera nhà tôi à? Tần Lễ Sơ nói, anh sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy sao anh biết được? Tần Lễ Sơ trầm mặc một lúc mới nói, anh mời một blogger làm đẹp nổi tiếng tới nghiên cứu cách trang điểm, làm tóc và ăn mặc của em. Tử Lộc sợ ngây người. Anh đã học được không ít. Cô ấy cũng nói cho anh biết cách ăn mặc và trang điểm của em, cách phối đồ của em trong ảnh đăng lên vòng bạn bè hôm nay, còn cả thương hiệu trang sức mà em dùng nữa. Tử Lộc một lần nữa khiếp sợ ngây người. Tần Lễ Sơ lại nói, anh đã học được không ít. Cô ấy đã nói cho anh, nhưng cô ấy nói là son bóng Dior 421 và son đỏ Armani 401, nhưng do ánh sáng nên anh thấy hơi giống Dior 351 hơn. Cô ấy còn nói lớp phủ trên cùng có thể là Chanel, nhưng hôm nay em đeo túi Dior ra ngoài. Anh biết em có chứng ám ảnh cưỡng chế, thích dùng son môi và túi xách cùng một hãng. Anh hết sức nghiêm túc. Tử Lộc cũng sửng sốt, cảm thấy anh đã đem hết sự kinh nghiệm bình thường dồn vào việc nghiên cứu màu sắc son môi của cô. Trong chốc lát, cô không biết phải nói gì. Tần Lễ Sơ hỏi, anh trả lời có đúng không? Tử Lộc cắn răng. Tần Lễ Sơ nói, vậy em có thể tin tưởng quyết tâm sửa sai và thành ý của anh không? Anh lại nói, sau khi giải nghệ, Tạ Uẩn lựa chọn trở thành huấn luyện viên. Mỗi một năm bọn họ đều có các trận đấu. Trong giới thể thao điện tử không có tình yêu. Hiện tại anh ta có thể ở bên cạnh em, nhưng sang năm khi chiến đội nhiều việc bận hơn, thời gian của anh ta sẽ bị công việc chiếm dụng cả ngày lẫn đêm. Anh ta có thể cho em sự quan tâm mà em muốn sao? Tử Lộc không có cách nào phản bác. Tần Lễ Sơ nói với giọng dè dặt, Lộc Lộc, em cho anh cơ hội một lần nữa được không? Tử Lộc mi hơi run, cổ họng của cô như bị thứ gì đó chặn lại. Cô không nói nên lời tâm trạng hiện giờ của mình là gì, vừa sợ hãi vừa kháng cự. Hai loại cảm xúc đồng thời tồn tại này, bên cạnh đó còn có cả mềm lòng. Cô không muốn dẫm vào vết xe đổ. Cô sợ hãi những ngày tháng trong quá khứ. Giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Cô không có cách nào tin tưởng anh sẽ khác trước. Cô cũng không cam lòng. Dựa vào cái gì sau khi ly hôn mới nhận ra tình cảm của mình, mới biết được bản thân chưa từng quý trọng cô, mới biết sửa đổi? Tổn thương mà cô phải chịu đựng là cái gì? Thời điểm cô yêu anh, nhận hết mọi sự tủi thân, cô không muốn yêu anh nữa, đang nỗ lực thoát khỏi cảm xúc như vậy, anh dựa vào cái gì lao tới đảo loạn cuộc sống của cô? Dựa vào đâu chứ? Sự bất mãn dâng trào đột nhiên khiến Tử Lộc bình tĩnh lại. Cảm giác mềm lòng biến mất. Cô lạnh nhạt nói, tôi đã có bạn trai. Tôi không thể chấp nhận việc cho bất kỳ người đàn ông nào khác cơ hội. Anh đừng tới tìm tôi nữa. cũng đừng tặng hoa cho tôi. Khi tôi yêu anh không thể cho tôi tình yêu. Vậy khi tôi không còn yêu anh nữa, hoa của anh đối với tôi là gánh nặng, là phiền chán, là rác rưởi.